Đồ ngốc đợi anh nhé. Chương 4, cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. 3 giờ chiều, chiếc BMW dừng chân tại bến cảng Cây Âu, bến cảng lớn nhất đất nước, chỉ có giới thượng lưu có địa vị xã hội mới được bước chân vào. Bến cảng này cũng do nhà họ Lâm đầu tư nên ba người họ vào được là điều dĩ nhiên. Nơi đây ngỡ như thiên đường, mênh mông một biển trời rộng lớn, màu xanh của bầu trời hòa quyện cùng màu xanh của mặt nước biển. Con sóng vồ nhẹ nhẹ, lon ton chạy tứ phía. Nơi đây thật sự đem lại cho người ta một cảm giác bình yên, quên đi những chuyện ưu phiền. Nó bước ra xe cùng với hai người họ, biển đẹp quá, nó vừa chạy nhảy ra biển vừa hô to, chấm, chờ tao với coi con nhỏ này. Hân vừa chạy vừa mệt thở hồng hộc, nó đưa tay vẫy vẫy như trêu chọc Hân, nó cởi giày ra, đưa đôi chân trần trắng noãn đùa giỡn với sóng biển. Đôi môi bé nhỏ nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời. Nó giờ đây như một cô nhóc nhỏ nhắn chìm vào thế giới khác đáng yêu vô cùng. Một lúc sau nó đuối quá nên cùng Hân và anh đến biệt thự X, biệt thự nằm đối diện với biển. Đúng là một địa hình khá tốt thuận lợi để ngắm biển mọi lúc. Căn phòng nó cũng được trang trí khá bắt mắt với màu trắng tinh khôi, trên tường còn dán cả poster của G, Dragon thần tượng âm nhạc nó yêu thích bấy lâu nay. Tủ đồ có đầy đủ tất cả quần áo mới, xinh lắm. Nó rất thích, đúng là anh hiểu ý nó. Hân Hân, tao vào nhé. Nó gõ cửa phòng Hân, ừ, mày nè, mai tao với mày đến trường mới rồi, không biết tốt không? Nó nằm trên giường của Hân nhìn nó, sao nay mày lo thế? Chuyển thì chuyển, không chừng vào đó còn có mấy anh trai đẹp theo đuổi nữa, nghĩ tới sướng he he. Hân nói mà con mắt sáng rực hình môi sáng chói ló. Chịu mày luôn, hết thuốc chữa. Mà tao thấy mày lạ lạ, bình thường có tâm sự đâu. Này uống nhầm thuốc hả? Hân vừa giễu cợt vừa nói. Hân nè, tao sau này có thay đổi thì tao vẫn là bạn thân của mày. Nó bước đi để lại bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn trong đầu Hân. Thật khó hiểu nhỏ Hy đang nghĩ gì mà nói như bị hấp hối vậy. Đi ăn hay mày muốn ở nhà? Nhanh, nó cùng anh và Hân đi ăn. Hôm sau, ring ring, 5 giờ, ring ring, 5 giờ 10 phút, ring ring, 5 giờ 20 phút. Trời ơi, dậy đi bà, nó reo mấy lần rồi chưa chịu dậy. Ngày đầu tiên đến trường mày đừng làm mất mặt chị mày. Có im lặng không? Nó là vậy, ghét nhất người ta đánh thức giấc ngủ ngon của nó. Mỗi lần thế là cái mặt ghi lên hai chữ. Phẫn nộ, thế mày ở nhà đi, tao với anh Hàn đến trường. Nó trong mơ màng tỉnh giấc quơ quơ mền gối tư tung, một mạch chạy thẳng đến nhà tắm để làm VSCN. Đây, Hàn Hàn kêu tao đưa mày bộ đồng phục của trường nè. Mặc đi, còn chuẩn bị cho mày đôi giày bút nữa này. Nó chẳng thèm nhiều lời, đó giờ ai chuẩn bị gì thì nó làm theo không ý kiến cũng chẳng quan tâm lắm. Được không, có ngắn không vậy, quá tuyệt vời, nhỏ nào đây, trường cao cấp nên đồng phục cao cấp thật cứ như học sinh Hàn Quốc vậy. Perfect, nó vốn dĩ có khuôn mặt nhỏ gọn, sóng mũi cao, đôi mắt to tròn cùng với đôi môi đỏ mọng, thân hình lại mảnh mai. Mái tóc nâu huyền, kết hợp với áo sơ mi trắng tay ngắn, chiếc váy đen ngắn hơn đầu gối vô cùng bắt mắt, mang cho mình đôi bút nhìn cực chất. Nhưng mà tao còn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Hân ngẫm nghĩ một hồi lâu. À chính nó, băng gôn cái nơ màu đỏ đó. Hân đeo lên tóc nó. Quả nhiên nó tuyệt vời hơn cả tuyệt vời. Góc truyện audio.com. Coi bộ lần này vào trường cũng thành hot girl của trường rồi. He he, có anh nào nhớ giới thiệu chị nhé. Con điên, nó phán một câu như thánh rồi vội bước đi. Hân bĩu môi lủi thủi theo sau. Anh phóng xe như bay tới trường, quả nhiên là một ngôi trường rộng lớn với cái tên cũng để lại ấn tượng khó quên, Yang Yang. Đến trước cổng ai cũng bao vây ngắm nhìn với chiếc xe siêu ngầu ấy, trong mắt mọi người đều là hình trái tim hướng về một chỗ. Hy, Hân hai đứa vào trường trước được chứ? Anh đi gửi xe vào sau. Vậy em và Hy vào trước nhé, xem ra chuẩn bị có kịch vui xem rồi hi he he. Nhiều lời, nó nói, mở cánh cửa xe ra, đôi mắt đều hướng nhìn, mọi thứ dừng lại khi... 1, 2, 3 đôi chân trắng noãn với đôi giày bút cao sang bước xuống của hai đại mỹ nữ làm trái tim của bao chàng trai thuần thức. Nhật Hàn kéo cửa xuống, nở một nụ cười làm bao cô gái kêu la không ngừng. Trường này lớn thật, Hân nói, ồn ào không kém, nó nói, tùng tùng tùng, hôm nay thầy xin thông báo với các em là lớp ta có hai bạn nữ mới chuyển đến, lớp 10A1 chúng ta hoan nghênh các bạn nhé. Trong đầu tụi nó lúc này đang nghĩ không phải hai đại mỹ nữ lúc này bước ra từ chiếc BMW đó chứ. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi, cả lớp đều im lặng chờ đợi thì hai người họ bước vào. Khách chương.